Chương 231, giới môn, ngươi không biết thế giới là trước đụng chạm chỗ ngực thiên linh căn thử một chút, nếu có thể đụng phải, hữu dụng, lại đụng trong đầu tương đối cái kia ổn thỏa. Thực vững chắc, từng bước một đến sở thiếu niên, nhìn chằm chằm tiểu thụ tinh dễ như trở bàn tay đâm vào mộ ngự hành lồng ngực, tránh đi từng đầu mạch máu gân mạch cùng xương cốt, hướng phía bên trong thiên linh căn đụng đi. Tịch lao ba người chỉ thấy sở thiếu niên nắm tay đặt ở mộ bảo chủ trên ngực, còn chăm chú nhìn. Còn lại không gặp hắn có bất kỳ động tác gì, xem ba người biểu tình vi diệu. Mà mộ bảo chủ tự thân lại có thể cảm giác được, ngực bị đâm một cái về sau, có thứ gì từ thiếu niên trong tay tiến vào trong cơ thể của hắn. Hắn trong mắt, nhìn qua kia nhìn chằm chằm hắn lồng ngực xem thiếu niên, cùng kia đặt ở bộ ngực hắn tay. Cái tay kia trắng non tinh tế, đường vân nhạt nhẽo, trên cổ tay gõ một cái màu bạc vòng tay bên trong khảm nạm lấy rất thật nhánh cây tạo hình. Trừ cái đó ra cũng không có nhìn ra đường. Nhưng là, tất nhiên có cái gì bị che giấu trong đó. Tiểu thụ tinh lẩn tránh thoát hết thảy, sờ đến thiên linh căn bên cạnh, sau đó a ô một hơi, theo nhánh nhọn mở ra há miệng, đem thiên linh căn nuốt. Nuốt sở thiếu niên cọ một chút đứng lên, ngược lại quất khẩu khí, hơi kém không có đem kia tiểu thụ tinh cho lôi ra ngoài, bóp chết con mẹ nó chứ làm ngươi xem một chút có thể hay không đụng phải nó. Cùng có thể hay không lấy ra, ai mẹ hắn để ngươi ăn hết nằm thao kia là linh căn a ngươi cứ như vậy nuốt không có một chút đề phòng, không có một chút biện pháp, cứ như vậy nuốt sẽ chết người đấy tạo không tạo cho ta phun ra chi chi chi chi chi không muốn ăn ngon ăn ngon ăn ngon ăn. Ngon đại gia ngươi nha ngươi lại còn chững chạc đàng hoàng ngay cả nói ba lần ăn ngon sở quân cố tóc mai thỉnh thịch nhảy, sắc mặt nhăn nhó dọa người, quả thực đến sởn tóc gãy tình trạng. Sao? Làm sao vậy nàng này bất thình lình dọa người bộ dáng, hủ tịch lao có chút ngộng, ly giải không được tiểu nha đầu vẻ mặt này bộ dáng này, là chuyện ra sao? Đối đầu tịch lao kia rất là không hiểu biểu tình, sở thiếu niên mặc nhất mặc, đè xuống muốn bóp chết tiểu thụ tinh xúc động, ngước mắt hướng phía mộ ngự hành nhìn lại. Mộ ngự hành mặt không thay đổi nhìn lại hắn. Rất hiển nhiên, hắn thân thể của mình biến hóa, hắn rõ ràng nhất. Nhất là vẫn luôn treo khỏa tại thể nội lốc xoáy bao táp. Đột nhiên mai danh ẩn tích. Cho nên, thiên linh căn không có. Trong lúc nhất thời, không biết là xấu hổ à, vẫn là quỷ dị, hai người đều không có mở miệng nói chuyện. Một hồi lâu, sở thiếu niên khỏe môi có chút run rẩy hỏi mộ ngự hành. Ngươi, không có việc gì ửng. Không thương ửng. QNZ không có không tốt phản ứng ửng. Nha! Nàng mặt không thay đổi quay đầu nhìn qua một mặt mộng bức tịch lão. Ngươi lừa gạt ra ai lừa ngươi rồi không phải, ta lừa ngươi cái gì rồi đầu góc mơ hồ tịch lao, hoàn toàn không hiểu rõ tiểu nha đầu này tại lên án hắn cái gì. Hắn lu cờ na ho lừa nàng rồi giảng đạo lý a ngươi phía trước nói, linh căn bị đào sẽ chết. Đúng á nhưng hắn còn sống thật tốt. Sở thiếu niên phản chỉ mộ ngự hành. Gặp quỷ vừa mới hơi kém đem nàng cho sợ kẻ ra quần. Nàng nếu là không cẩn thận đem người này giết chết, từ nay về sau, phi thiên nhập địa. Nàng đều phải thời thời khắc khắc nên đón sủng cổ bảo truy sát không nói, càng thậm chí còn có thể bước lên giới bên trong phản công. Đến lúc đó, nàng thật là liền thành đế quốc, thậm chí toàn thế giới tội nhân. Có thế không sợ thẻ ra quần sao lời này mấy cái ý tứ tịch lão ngẩn ngơ, quay đầu nhìn sang một bên đồng dạng mộng bức đến không được kiếm tam cùng lão quản gia. Các ngươi nghe hiểu sao kiếm tam, giống như đã hiểu, thế nhưng là lại hình như không có hiểu lão quản gia, ta cảm thấy. Hẳn là đã hiểu, nhưng là rất không có khả năng, cho nên hẳn là không hiểu tịch lão khỏe miệng co quắp rút, xoay đầu lại, trừng mắt sở thiếu niên. Đến cùng có ý tứ gì nói rõ nàng muốn nói, nàng nuôi tiểu yêu tinh, không cẩn thận đem các ngươi trong miệng kia ngàn trăm năm khó gặp thiên linh căn ăn sao nàng muốn thật như vậy ăn ngay nói thật, tịch lão nhất định sẽ chép đế giày đánh nàng. Rất là buồn rầu sở thiếu niên, đưa tay bóp bóp mi tâm, ho nhẹ một tiếng. Có chút buồn bực nhìn chằm chằm mộ ngự hành xem. Không có. Ừm. Ngươi đến là nhiều nhảy hai chữ nhi ra tới a có chút muốn phát điên sở thiếu niên, hít vào một hơi, nghiến nghiến răng, gõ gõ vòng tay. Phun ra chút sinh cơ, để người ta thân thể cho tu bổ một chút nuốt người ta linh can, luôn luôn cho thù lao. Hiểu chi chi đắt cái đầu của ngươi loạn bán cái gì manh sở thiếu niên đen mặt đen, tiến lên một bước, đưa tay một lần nữa đặt ở mộ ngự hành trên ngực. Cơ hồ là tại tay của nàng đụng phải mộ ngự hành trên ngực lúc, hắn nhạy cảm thấy được một cỗ lạ lẫm khí tức tràn vào trong cơ thể của hắn, đang lấy dây nhanh chóng tu bổ, trong cơ thể hắn kia bị thiên linh căn cùng không linh căn làm nhục đến phá thành mảnh nhỏ kinh mạch xương cốt. Một lát sau, Sở thiếu niên thu tay lại, sờ lên chóp mũi. Ừm, cứ như vậy, không có vấn đề à? Ừm. Mộ Ngự Hành đưa tay sửa sang vạt áo, một lần nữa cầm qua trên bàn mặt dây chuyền đeo lên trên cổ. Sau đó, tại ba người nghẹn họng nhìn chân chối trong lúc khiếp sợ đứng lên. Chu chủ thượng bảo chủ mộ, mộ tiểu tử, ngươi đây là tốt ư? Gần 25 năm không có đi qua đường Mộ Ngự Hành, trong mắt nhìn qua hai chân của mình, động khẽ động. Sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Sở thiếu niên. Đa tạ. Đưa nở dê, ngươi đừng đuổi giết ra liền thành. Sở thiếu niên khỏe miệng giật một cái, vây vây tay. Mẹ, thiên linh căn A nếu là người bên ngoài, đã sớm xách đao cùng với nàng liều mạng, cũng liền người này toàn vẹn không thèm để ý bé con này sao lại thế này. Tịch lão kích động nói năng lộn xộn. Ngươi là thế nào? Làm sao chữa tốt hắn trong cơ thể hắn linh căn? Ngươi là thế nào đem bọn nó vớt lên? Không phải rất muốn trả lời vấn đề này. Tịch lão, a trời chiều rồi, trở về tắm một cái ngủ đi, gặp lại a. Lời này vừa xong, nàng tại tịch lão đưa tay quất nàng trong nháy mắt, trực tiếp theo cửa sổ nơi nhảy xuống, nhảy mấy cái biến mất không thấy gì nữa. Hắc ngươi cái này thối, đồ hôn trướng. Tịch lão chán nản. Tiến lên mấy bước, bắt lấy Mộ Ngự Hành cổ tay, một lát sau. Một mặt cực kỳ cổ quái tiếp tục chật chật lắc đầu. Thật nên nói ngươi vận khí tốt đâu, hay là nên nói ngươi vận khí kém tốt? Chính là này Mộ tiểu tử từ nay về sau có thể giống một người bình thường sống, không cần lại gặp chịu linh lực bạo kích đau khổ, lại liền một chút tai họa ngầm đều không có lưu lại, được chữa trị sạch sẽ, thân thể cường tráng. Kém chính là hắn sợ cũng không còn có thể tu luyện lại, bởi vì thiên linh căn không có, mà không linh căn trước mắt lại không dùng được. Cho nên thật không biết, nên vì hắn may mắn hay là tiếc hận. Bất quá tịch lao dừng một chút. Người bây giờ này đến tử, đến là có thể thể tu, dù sao kinh mạch đã bị khuyết trương đến loại trình độ kia, thể tu có lẽ có thể đạt tới khác độ cao.